Thần khống thiên hạ, chương 833, thế chết theo thiếu gia, 1. Gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Lăng Tiếu nhận đuôi CD2 thứ ngũ giai linh thảo chân quý này một mực không động tới. Hiện tại cũng là thời điểm nên dùng đến rồi. Lăng Tiếu khẽ thở dài một tiếng. Không gian giới trong tay biến thành hình dạng đỉnh rơi ở trên mặt đất. Một ngày sau, từng đợt dược hương bay ra ngoài phương viên ngàn thước, tất cả người của Lăng gia đều nhịn không được muốn chạy tới xem một chút. Rốt cuộc là linh đan diệu dược gì hiện thế? Dị tượng đan hương do ngũ phẩm đan dược sinh ra coi như là linh thú cũng nhịn không được muốn đi qua đoạt. Lăng Tiếu phất tay đem đan hương ngăn cách, sau đó đem đan dược đều vô cùng cẩn thận cất vào. Ai? Ngũ phẩm đan dược mỗi một lò chỉ có thể ngưng tụ thành 2 khỏa. Thật đúng là lãng phí a, Lăng Tiếu thán nói. Lời này nếu để cho luyện dược sư khác nghe được, chỉ sợ lập tức đập đầu vào cọc gỗ rồi. Người khác có thể luyện chế ra một quả ngũ phẩm đan dược đều cảm ơn trời đất rồi. Mà hôm nay hắn mỗi một lò đều có thể luyện ra 2 khỏa. Không thể không tài nghệ luyện dược của hắn đã vững vàng đề thăng rồi. Hiện tại, hắn có 2 khỏa tiên thiên đan cùng với 10 viên hồ lô thánh đan. 12 viên đan dược này đương nhiên là vì cha mẹ cùng nữ nhân của hắn hưởng dụng. Thực lực của hắn tăng lên, hắn cũng không muốn để cho nữ nhân của mình cùng hắn càng kéo càng xa. Bằng không, hắn sợ chung quy có một ngày chính mình sẽ đối với các nàng mất đi lòng tin. Hay hoặc giả là tâm thái của các nàng đối với Lăng Tiếu biến thành kính sợ mà nhìn lên. Mà không còn là thương yêu quan tâm bình đẳng. Huống chi, Lăng Tiếu đã quyết đít hi di muốn đem nữ nhân của mình mang ra khỏi Vẫn Thạch Thành. Cho nên giúp các nàng tăng lên cũng là hết sức cần thiết. Lăng Chiến dùng vạn năm thạch nhũ dịch trở thành nửa bước vương giai. Mà Mộng Tích Vân cũng là sau khi phục dụng vạn năm thạch nhũ dịch cùng phá linh đan liên tục nhào lên 2 cấp trở thành cao cấp linh sư. Vì đại nhi lúc trước dùng qua phá linh đan, hôm nay lại dùng vạn năm thạch nhũ dịch trở thành cao cấp linh sư. Mà Bạch Phú Tích là bởi vì có Thủy Nguyệt Thần Công giúp đỡ cũng là một đường chính mình đột phá. Hiện tại ăn vào phá linh đan cùng vạn năm thạch nhũ dịch nhất cử đạt đến nửa bước vương giai. Tất cả mọi người chiếm được thực lực đề thăng trên phạm vi lớn. Để cho tâm tình của bọn họ thật tốt, mà những người khác của Lăng gia cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động tiến giai liên tục quả nhiên là hâm mộ chí cực. Sinh ra nhi tử giống như hộ tộc trưởng lão A từ hiện tại bắt đầu. Lăng gia liền lưu truyền ra một câu như vậy để khích lệ đời sau của mình. Song, tấn thăng của mọi người còn chưa kết thúc. Lăng Tiếu đem cha mẹ của hắn cùng Bạch Phú Tích, vì đại nhi toàn bỏ gọi đi qua, hiện tại hắn mới thật muốn để cho bọn họ toàn lực đề thăng đây. Tiếu nhi, còn có vật gì tốt muốn cho chúng ta hay sao? Lăng Chiến vẻ mặt vui vẻ nói, kể từ khi được chỗ tốt của nhi tử, Lăng Chiến mấy ngày qua cơ hồ là cười đến không ngậm miệng được. Nhất là thấy thê tử lại trẻ đẹp giống như là phản lão hoàn đồng. Để cho hắn mấy đêm này ngay cả tu luyện cũng để một bên. Mỗi đêm đều cùng thê tử rằng co đến đêm khuya mới thỏa mãn mà ngủ. Đây hết thảy đều là cái nhi tử này của bọn hắn mang đến đệ nhị xuân cho bọn hắn a. Mộng Tích Vân ở một bên nặng nề vỗ vào cánh tay của trượng phu mình một cái nói. Ngươi người này ra mặt làm sao dày như vậy a? Cư nhiên nhìn nhi tử hỏi đồ, thật là không đàng hoàng. Hắc hắc, ai kêu nhi tử của chúng ta có bản lĩnh như vậy? Lăng Chiến rất là vui vẻ cười nói. Không có đứng đắn, Mộng Tích Vân nhìn ánh mắt ẩn tình kia của trượng phu. Không khỏi nghĩ đến gần đây hàng đêm hành hạ, sắc mặt trở nên có chút hồng nhuận. Lăng Tiếu mở miệng nói. Cha mẹ, cầm một ít đồ hiếu kính các ngươi là nên lấy. Huống chi lần này sau khi ta đi lại không biết khi nào mới có thể trở về được. Mỹ mâu của Mộng Tích Vân trong nháy mắt ảm đạm một chút nói. Tiếu nhi trưởng thành rồi, địa phương nhỏ này là trói không được ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ nơi này còn có cha mẹ ngươi là được. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ mọi sự cần phải cẩn thận. Ngàn vạn đừng cùng người khác dễ dàng phát sinh xung đột. phải bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Mộng Tích Vân nói một chút, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Nàng đây cũng là quá làm nhảm đi. Vân muội, đừng có lại nói nữa. Nhi tử ngươi lớn như thế cũng đã hiểu rồi. Thực lực của hắn mạnh như vậy. Chỉ cần không gặp siêu cấp cao thủ hẳn là không có chuyện gì. Lăng Chiến không nhịn được cắt đứt nói. Thê tử này của hắn cũng quá dài dòng một ít đi. Đều đã nói rất lâu rồi. Làm sao, nói lão thái bà ta đây làm nhảm. Mộng Tích Vân nhìn chằm chằm vào Lăng Chiến nói. Lăng Tiếu đi tới nắm bả vai của mẫu thân hắn nói. Mẹ, Tiếu Nhi biết tự chiếu cố mình. Người yên tâm đi, có người nhà quan tâm. Trong lòng Lăng Tiếu chỉ cảm thấy ấm áp. Vẫn là nhi tử tốt. Đúng rồi nhi tử, ngươi gọi chúng ta tới đây làm gì? Mộng Tích Vân khen một tiếng hỏi. Thực lực của các ngươi bây giờ còn yếu một chút, ta lại đề thăng cho các ngươi một chút mới yên tâm. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Tiếp theo trong tay hắn nhiều ra mấy viên đan dược. Lăng Chiến, Mộng Tích Vân, Bạch Vũ Tích cùng với Vi Đại Nhi đều có chút hết chỗ nói rồi. Bọn họ liên tục đề thăng đã không biết để cho bao nhiêu người đỏ mắt. Lấy thực lực của bọn họ, ở Vẫn Thạch Thành tuyệt đối là cao thủ đứng đầu rồi. Lại còn bị nói là yếu đi một chút, thật là đả kích, bất quá sau khi thấy đan dược ở trong tay Lăng Tiếu. Mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ đều có thể suy đoán được Lăng Tiếu cho bọn họ tuyệt đối là chân phẩm. Cha, đây là tiên tiên đan, có thể trực tiếp để cho ngươi đột phá vương giai, thẳng lên trung cấp vương giai. Lăng Tiếu trước giao viên đan dược thứ nhất vào trong tay Lăng Chiến nói. Thân thể Lăng Chiến run run một chút nói. Nhất cử đạt tới trung cấp vương giai. Không sai, hơn nữa còn sẽ có hiệu quả không tưởng được. Lăng Tiếu cười mỉm nói. Tiếp theo đem hai khỏa hồ lô thánh đan thủy thuộc tính bỏ vào tay của mẫu thân hắn cùng Bạch Vũ Tích. Lại lấy ra một viên hồ lô thánh đan hỏa thuộc tính giao cho Vi Đại Nhi nói. Đây là hồ lô thánh đan thủy thuộc tính, đồng dạng có thể để cho các ngươi trực tiếp đạt trung cấp vương giai. Lúc này không chỉ có Lăng Chiến, ba nữ nhân cũng trở nên kích động, bọn họ vốn là đã đạt tới cao cấp linh sư, hiện tại lại muốn nhảy đến trung cấp vương giai. Thăng cấp như vậy, quả thực giống như là đang đùa, thật đơn giản như vậy sao? Người khác phấn đấu trăm năm cũng không nhất định có thể đạt tới độ cao kia. Bọn họ lại dễ dàng có thể đạt tới. Đây quả thực là để cho bọn họ cảm thấy hết thảy cái này thật giống như là đang nằm mơ. Cách chương.